kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, giành giật từng giây Đại Đào Vong. Dần dần, Tô Đại Nhiên hai chân càng ngày càng trầm nặng, hắn cảm giác hắn đã dẫm vào một mảnh tầng sâu thịt nát chung. Bùn máu chung có vô số hai tay nỗ lực đem chính mình kéo xuống. Cũng chính là cái này thời điểm, bên tai truyền đến thực lực mạnh mẽ tiếng xé gió. Rậm rạp chằng chịt tóc từ hành lang phần cuối cuốn tới. Những thứ này tóc quấn lấy Tô Đại Nhiên, gắng gượng đem Tô Đại Nhiên kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài còn không ngừng, tóc thì dường như có ma lực một dạng, mang theo Tô Đại Nhiên di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên hai chân dẫm nát trên mặt đất. Một giây kế tiếp, một cổ thi thể lạnh như băng ghé vào chính mình lưng bên trên. Đồng loạt tóc bắt đầu hướng Tô Đại Nhiên trong thân thể chui. Quen thuộc xúc cảm, quen thuộc mùi. Từ nơi sâu xa Tô Đại Nhiên có thể cảm giác hắn cùng hồng y nữ thi rất gần rất gần. Đồng thời bên tai truyền đến thanh âm, nói cho Tô Đại Nhiên ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Vì vậy hắn mở mắt. Quả nhiên, hắn thấy được băng vải nữ thi. Nhìn thấy khống chế nói đầu thi thể ảnh quỷ. Chính mình lưng bên trên nằm úp sấp lấy hồng y nữ thi. Anna, Hành, Trần Thiên Hữu ba người ngồi trên mặt đất. Liền cùng mới vừa tắm xong một dạng. Xem ra là hồng y nữ thi sau khi lên lầu. Phát hiện bọn họ còn chưa lên tới. Sau đó khống chế được hắc phát đưa bọn họ gắng gượng lôi qua đây. Đến lúc này, tiết kiệm Tô Đại Nhiên thời gian dài. Bằng không, trời mới biết lầu 2 đến lầu 3 thang lầu. Cần tiêu hao bao nhiêu thời gian? Sau đó là lầu 3 đến lầu 4 hành lang. Lầu 2 đến lầu 3 đều nguy hiểm như vậy. Càng chưa nói lầu 3 đến lầu 4. Liếc nhìn lại, tầng lầu này nói hôm nay là một mảnh tối tăm. Giống như là biển sâu vậy khiến người ta hít thở không thông. Bất quá, lần này Tô Đại Nhiên âm đồng thấy được rất nhiều người bình thường không nhìn thấy đồ đạc. Giống như là U Linh. Vô số U Linh. An tĩnh đứng ở hành lang, lại muốn kéo dài ta thời gian. Tô Đại Nhiên thời gian không nhiều lắm, hiện tại đã tiêu hao hơn một canh giờ. Có nữa hơn một giờ yêu liền muốn thức tỉnh, nhưng mà còn chưa tới viện trưởng phòng làm việc. Vì vậy hắn nổi giận. Ảnh quỷ, cho ta đem các loại u linh toàn bộ kéo vào cái bóng của ngươi không gian. Thật đáng tiếc, Tô Đại Nhiên nơi này có một cái u linh khắc tinh. Ảnh quỷ vốn là u linh tồn tại. Hắn nhất cường đại năng lực chính là cái bóng thế giới. Tô Đại Nhiên không cần cùng những thứ này u linh vướng víu. Chỉ cần làm cho ảnh quỷ tướng bọn họ kéo vào cái bóng không gian như vậy đủ rồi. Từ Tô Đại Nhiên kích phát 3 giờ thoát đi đầu mối chính nhiệm vụ phía sau. Phát sóng trực tiếp gian liền hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều ngồi xổm trên ghế. Khẩn trương nhìn phát sóng trực tiếp gian. Bọn họ liên đả chữ, nói chuyện thời gian cũng không có, liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, quá mức giả, liền cũng không dám thở mạnh một cái, rất sợ quấy rối đến rồi Tô Đại Nhiên, quá khẩn trương, quá kích thích, đây hoàn toàn chính là bỏ mạng chạy trốn. Lúc này, Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã đột phá 50 triệu người. Toàn cầu các nơi đều có Tô Đại Nhiên phấn ti. Đều là Tô Đại Nhiên bóp đem mồ hôi lạnh. Liền internet đều treo đầy Tô Đại Nhiên tình huống lúc này. Kinh dị trò chơi thế giới từ trước tới nay cái thứ hai khiêu chiến nhiệm vụ sở hữu giả Tô Đại Nhiên. Từ kinh dị bảng xếp hạng đệ nhất người chơi sau khi thất bại. Đây là lần thứ hai có khả năng nhất đi qua khiêu chiến nhiệm vụ người chơi. Nếu như Tô Đại Nhiên có thể hoàn thành lần này khiêu chiến nhiệm vụ, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt nhen lửa internet, leo lên kinh dị bảng xếp hạng đệ nhất danh. Dù sao, lúc này Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian đã có thể xưng là hiện tượng cấp phát sóng trực tiếp. Gian, bản thân của hắn, cũng là hoa hạ quốc độ hình tượng đại sứ. Ảnh quỷ bỏ qua nói đầu thi thể khống chế. Hắn nhất định phải toàn lực khống chế hành lang U Linh. Đi thông lầu 4 hành lang. Ảnh quỷ là người thứ nhất đi tới. Hắn đi tới trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng U Linh động. U Linh khẽ động. cả lầu đạo không gian đều xuất hiện sóng gợn. Nhưng mà, theo ảnh quỷ bao phủ hành lang, hắc ám hàng lâm, những cái này nhúc nhích u linh phía sau dồn dập xuất hiện ảnh quỷ cái bóng. Ảnh quỷ tướng bọn họ toàn bộ kéo gần cái bóng thế giới. Ngay tại lúc này, nhanh, lấy nhanh nhất tốc độ nhằm phía lầu 4. Tô Đại Nhiên giống to hơn. Thủ đương bên ngoài trước sông tới. Hắn có thể rõ ràng bắt được. Ảnh quỷ thân thể run rẩy không ngừng. Bắt đầu rướm máu. Hắn chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Nhất định phải tại hắn nhịn không được thời điểm xông lên. Bằng không, một khi bị vây ở hành lang, trời mới biết lại sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Kỳ thực Tô Đại Nhiên cũng có chút biệt khuất. Đây chính là ẩn tàng nhiệm vụ A. Nếu là không có thời hạn đầu mối chính nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên nhất định sẽ cùng bọn họ hảo hảo chơi một chút. Đoàn người theo Tô Đại Nhiên điên cuồng hướng lầu 4 phóng đi. Trước hết tiến vào lầu 4 là Hồng Y Nữ Thi. Tiếp theo là Băng Vải Nữ Thi. Sau đó là Tô Đại Nhiên, Anna, Hành, Trần Thiên Hữu. Ở tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều xông lên phía sau. Ảnh quỷ thân thể xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Sau đó cô lỗ lỗ thanh âm truyền đến. Một đạo phá toái hắc ảnh trực tiếp bay lên. Ảnh quỷ bị trọng thương. Cũng may vì Tô Đại Nhiên tranh thủ đại lượng thời gian. Cực khổ, tạm thời thay thế cái bóng của ta. Ta mang ngươi chạy đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía ảnh quỷ nói rằng. Hắn cần khôi phục. Tạm thời là không có biện pháp tiếp tục tác chiến. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Đi, đi viện trưởng phòng làm việc. Lúc này bọn họ đã thành công leo lên lầu 4. Khoảng cách yêu thức tỉnh còn có hơn 1 giờ. Cái này hơn 1 giờ là bọn hắn duy nhất cơ hội. Lầu 4 rất đáng sợ. Tất cả lối đi nhỏ, hành lang, tường toàn bộ đều là kinh khủng huyết nhục. Những thứ này huyết nhục thỉnh thoảng ngoạ nguậy. Thật giống như đang hô hấp. Nơi đây hẳn là khoảng cách yêu gần vô cùng. Những thứ này huyết nhục rất có thể chính là yêu. Nó còn không có thức tỉnh. Sở dĩ lúc này cũng không có vì Tô Đại Nhiên tạo thành quá phiền toái lớn. Nhỏ giọng một chút. Bất quá Tô Đại Nhiên vẫn là quyết định nói nhỏ thôi. Bởi vì lúc trước khiêu chiến nhiệm vụ nói. Nhỏ giọng một chút. Chớ quấy dày tỉnh nó. Nếu như Tô Đại Nhiên động tĩnh quá lớn. Phỏng chừng sẽ tăng nhanh yêu thức tỉnh. Vì vậy, đoàn người, dù cho Hồng Y Nữ Thi cùng Băng Vải Nữ Thi đều trở nên yên tĩnh. Nhưng là từ các nàng căng cứng thân thể, có thể nhìn ra, các nàng tâm tình lúc này rất kinh hoàng. Có thể hù dọa Hồng Y Nữ Thi cùng Băng Vải Nữ Thi. Tô Đại Nhiên chỉ có thể nghĩ đến Đại Hung. Yêu, chính là lớn hung. Đệ tam tổng hợp y viện là chưa bị phát hiện Đại Hung nơi. Nhất định là như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.